Phong Thần Châu, chương 645, 645, tại sao lão ta tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn đầu chính là Thiên Động Thiên. Minh Ung và Thiên Ám cả ngày bận rộn với chiến sự. Công việc cần xử lý rất nhiều nên tới giờ hoàng thành do Thiên Động Thiên quản lý. Bây giờ, Thiên Động Thiên đã đạt tới cảnh giới địa võ tầng 9. Phía sau, Lăng Tiểu Phi mặc một bộ đồ màu đen. Thân thể nhỏ nhắn nhưng lại để lộ ra hơi thở mạnh mẽ khó hiểu. Thiên gia gia, những tên này muốn làm gì? Chấm, Lăng Tiểu Phi ngồi oai phong trên lưng Tiểu Thanh. Giọng nói lanh lảnh vang lên. Ta cũng không rõ, nhưng có lẽ là tới vì công tử. Thiên Động Tiên cau mày nói. Thí luyện đại hoang cổ có lẽ đã kết thúc. Theo lý mà nói, Tần Ninh đã phải trở lại. Nhưng Tần Ninh còn chưa về tới mà lại xuất hiện tới 100 tên vô địch cảnh giới thiên võ. Bao vây toàn bộ đế đô Bắc Minh. Tới giờ, Thương Hư, Minh Ung, Vân Khánh Tiêu và những người khác đều không có ở đế quốc Bắc Minh mà bận rộn việc liên hợp rất nhiều thượng quốc. Thành lập liên minh, những tên này tới đây. Sợ là phần lớn vì Tần Ninh, vị chủ nhân đó lại gây ra chuyện lớn kinh thiên động địa nào đó trong đại hoang cổ rồi sao? Những tên này bao vây đế đô Bắc Minh lại không làm gì mà hình như đang yên lặng chờ đợi điều gì đó. Quả thật khiến người ta nhìn không thấu. Vù, lúc này, trên không trung có tiếng vù vù vang lên. Một bóng hình vụt qua, an ổn dừng trong không trung. Đế đô Bắc Minh mấy vạn năm đã sa sút tới mức này rồi. Giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường vang lên. Một tên mặc áo choàng dài màu đỏ, hơi thở mạnh mẽ. Từng cử chỉ đều khiến người ta cảm nhận một hơi thở bí mật dò xét toàn hoàng thành. Dường như bất cứ ai cũng nằm trong lòng bàn tay. Không thể trốn tránh. Cương quốc hỏa hầu, thầy của địch đế, địch thiên yển, nhìn thấy lão già mặc áo choàng dài màu đỏ kia. Sắc mặt Thiên Động Tiên khẽ thay đổi. Địch thiên yển là thầy của địch đế cương quốc hỏa hầu. Cũng có thể gọi là quốc sư. Địch đế tại vị tới giờ. Chính là do vị quốc sư này đích thân dạy dỗ. Cho tới nay, địch đế vẫn vô cùng kính trọng bậc thầy này. Trong cương quốc hỏa hầu, lão ta cũng thuộc hàng độc nhất vô nhị. Tại sao lão ta tới đây? So sánh đế quốc Bắc Minh hiện nay với cương quốc hỏa hầu thì như con đom đóm và vầng trăng sáng. Cách chương.